Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2409, Đại quyết chiến. 15, ngao, từng đợt thống khổ tiếng gào thét vang vọng chiến trường. Theo đồ lục giả gia nhập, lại thêm đông đảo kim cương cự viên. Trên chiến trường tình thế cấp tốc đạt được đổi mới, đặc biệt là Lý Tự Nghiệp tồn tại. Tại toàn bộ lục địa thế giới nghe tiếng xa gần thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp lấy dũng mãnh, không sợ, nhận lấy sở hữu binh sĩ kính ngưỡng. Cái này cũng khiến cho hắn trở thành vương xung bên ngoài toàn bộ đại quân sĩ khí chỗ. Giết, vô số binh sĩ ánh mắt kiên nghị, hướng phía thiên binh quân đoàn phản công mà đi. Toàn bộ lục địa thế giới sở hữu đứng đầu nhất binh đoàn, toàn bộ gia nhập vào trận này trong lúc kích chiến. Tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Mà thấy cảnh này, trên chiến trường sở hữu thiên binh cũng gấp. Hiện tại mỗi một đầu tận thế cự thú trên thân đều lít nha lít nhít, bò đầy rất nhiều con kiến giống như kim cương cự viên cùng nhân loại cường giả. Tận thế cự thú không chỉ là dị thường lực chiến đấu mạnh mẽ, đối với thiên binh quân đoàn cùng sở hữu thiên thần tổ chức người đến nói, càng nắm giữ trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Bởi vì lúc ban đầu tịnh hóa kế hoạch chính là từ tận thế cự thú đến chấp hành. Giống, từng người viễn cổ thiên binh hét giận dữ, lập tức bỏ qua riêng phần mình đối thủ, hướng phía tám đầu tận thế cự thú trên thân nhân loại cùng kim cương cự viên phóng đi. Một thoáng gian kia, song phương lập tức chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Kim cương cự viên cùng viễn cổ thiên binh mãnh liệt va chạm. Cự thú đồ lục giả cũng gia nhập chiến đấu. Mà tại các loại điên cuồng công kích đến, tám đầu tận thế cự thú cũng ẩn ẩn có chút bối rối. Chín viên đầu lâu phun phun ra từng đạo sông nham thạch cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu lung tung phun hướng lên bầu trời. Mà hết thảy còn xa không có kết thúc. Thời gian 3 năm, Vương Dung chuẩn bị không chỉ có những chuyện này kim cương cự viên. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nương theo lấy từng đợt đại địa oanh minh, từng đầu cùng viễn cổ thiên binh có chút tương tự thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Những này thân ảnh cùng viễn cổ thiên binh đồng dạng, đều đạt đến cao 40-50 trượng. Mà lại người khoác thật dày trọng giáp, phía trên kèm theo vô số to to nhỏ nhỏ minh văn. Tại bọn chúng trước mặt, tất cả nhân loại binh sĩ tựa như sâu kiến giống nhau nhỏ bé. Mặc dù những này thân ảnh cùng thiên binh tương tự, nhưng lại có khác biệt cực lớn. Những này thân ảnh cơ hồ toàn bộ đều là ba đầu sáu tay. Bọn chúng mỗi một cánh tay đều bắp thịt cuồn cuộn, chừng 3-4 cái trưởng thành ôm hết lớn như vậy. Đồng thời mỗi người đều dài lấy 3 cái đầu lâu. Nhìn kỹ lại, những đầu lâu này lại không có một con người gương mặt, hoặc là đầu sư tử, hoặc là đầu báo, hoặc là tê đầu. Nhìn cực kỳ kinh người. Ánh mắt của bọn nó hung ác, trong cơ thể tràn ngập hủy diệt hết thảy cường đại bạo ngược dục vọng. Đây là cái gì? Nhìn thấy những này chưa hề xuất hiện qua sinh vật khủng bố, liền liền Thái Tố cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên, không khỏi vì đó động dung. Không có người so hắn càng am hiểu sáng tạo kỹ thuật, nhưng là Thái Tố không có nghĩ qua, dĩ nhiên có thể đủ sáng tạo ra loại sinh vật này. Nói là nhân loại, trước mắt sinh vật tuyệt phi nhân loại. Nói là động vật cũng không phải hoàn toàn động vật. Mà lại chỗ đầu lâu kia cùng cánh tay là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thái thượng nhìn về phía trước, không thể tin nói, muốn sáng tạo này chủng loại nhân sinh vật, không nói những cái khác, vẻn vẹn là lý trí phương diện cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Đặc biệt là bọn chúng còn sinh trưởng 3 cái mãnh thú đầu lâu. Loại này mãnh liệt động vật bản năng rất dễ dàng để bọn chúng địch ta không phân. Là đầu kia yểm thú tại khống chế những sinh vật này. Ngay lúc này, Thái Tố mở miệng. cái khác người có lẽ không có cảm giác được. Nhưng cùng vì linh thể sinh vật, Thái Tố lập tức liền từ những cái kia giống người sinh vật trong cơ thể cảm thấy hủy diệt chi tử. Bên người đầu kia sủng vật khí tức, yểm thú tinh thần lực vô cùng to lớn. Khống chế tinh thần bản thân liền là yểm thú năng lực. Tất cả vẫn lạc người nghe lệnh, động thủ, Thái Tố thần sắc lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải thủ thắng, hủy đi cái này kỷ nguyên, mở lại một cái thế giới, hoàn thành thiên mệnh lệnh. Vâng, đại nhân, nghe được Thái Tố mệnh lệnh, sở hữu vẫn lạc người lập tức khom người xác nhận. Theo sát phía sau, sở hữu vẫn lạc người ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Khí tức đột nhiên nhất biến, một cỗ lăng lệ sát khí cùng chiến ý từ trên thân đám người bộc phát ra. Cái kia cỗ khí thế khổng lồ rất đến liền hư không đều bắt đầu vặn vẹo. Thiên thần tổ chức tại quá trình khá dài bên trong tích lũy đại lượng vẫn lạc người. Có chút vẫn lạc người rất đến so Thái Tố mấy người cũng không kém là bao nhiêu. Đây là một cỗ khổng lồ đến khiến bất luận kẻ nào đều khó mà coi nhẹ lực lượng. Thái thượng, thái cảnh, nên chúng ta động thủ. Chúng ta chỉ có thể thắng không thể bại. Cái này kỷ nguyên, nhất định phải hủy diệt. Thái Tố trầm giọng nói, chiến đấu đến bây giờ. Thái Tố trên mặt đã không gặp bắt đầu thong dong, trở nên ngưng trọng rất nhiều. Khổng lồ quân đội, kim cương cự viên, còn có những cái kia ba đầu sáu tay quái vật, cái kia hủy diệt chi tử cùng cái này kỷ nguyên nhân loại, chuẩn bị so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn đầy đủ. Bọn hắn rất đến liền thiên thần tổ chức năng lực đều đã vận dụng. Tỷ như nói chi kia ám long bộ đội, loại tình huống này tại dĩ vãng chưa hề phát sinh qua. Lại càng không cần phải nói, thiên chân thân đã xuất thế, nhưng là cho đến bây giờ, trời đều còn không có xuất hiện tại chiến trường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sâu trong hư không cái kia cuộc chiến tranh, xa so chính mình tưởng tượng phải gian nan cùng kịch liệt. Minh bạch, thái thượng cùng thái cảnh một trái một phải, nhẹ gật đầu. Một cỗ khổng lồ cương khí lập tức tại trong cơ thể của bọn họ oanh minh. Cùng lúc đó, chiến trường một chỗ khác, Vương Trung tự mấy người cũng cảm thấy khí tức biến hóa. Truyền lệnh ô tô Mễ Thi mấy người, chuẩn bị chiến đấu, Vương Trung tự đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm chưa dứt, Vương Trung tự thúc vào bụng ngựa, lập tức rời đi đại quân, đi về phía trước. Mà hắn trái hữu hộ vệ cùng tướng lĩnh cũng đi theo cùng nhau hướng phía trước chiến trường mà. Đi, chỗ xa hơn, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, cùng La Đại Tướng An Bớt, Ô Tư Tạng Đại Tướng Quân Tất Nặc La Cung Lộc, được bỏ chiếu Đại Tướng Quân Đoạn Cát Toàn. Toàn bộ lục địa thế giới sở hữu đứng đầu nhất các đại tướng toàn bộ điều động. Hướng phía trước mới chậm rãi thúc đẩy. Lão thôn trưởng, chúng ta cũng chuẩn bị ra tay đi. Cùng lúc đó, chiến trường một chỗ khác, Tà Đế lão nhân khoan bào đại tụ, nhìn qua xa xa Thái Tố mấy người, mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói. Ô Thương thôn trưởng chỉ là nhẹ gật đầu, cùng Tà Đế lão nhân dậm chân hư không, cùng một chỗ đi về phía trước. Từ đầu đến giờ, mặc kệ chiến đấu nhiều kịch liệt, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đều không có xuất thủ. Vì chính là giờ khắc này, Thái Tố, Thái Thượng những này chữ Thái thế hệ cường giả, thực lực qua tải cường đại, nhất định phải có người đi kiềm chế, đối phó bọn hắn. Ầm ầm, cát vàng cuồn cuộn, sát khí kinh thiên, theo song phương binh lực điều động. Chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt, đại đường phương diện sở hữu quân đội toàn bộ đè lên. Mà thiên thần tổ chức bên kia cũng giống như thế, sở hữu thiên binh đã toàn bộ gia nhập chiến đấu. Ông, cuồng phong mênh mông, một cỗ cường đại thời không chấn động, như là sóng nước sóng lăn tan, từ toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên bắc bộ đi về phía nam khuếch tán. chiến trường kịch liệt bên trên, gần 1 triệu nhân loại liên quân dưới chân Quang Hoàn lập tức rung động không thôi. Sáng tối chập chờn, khí tức cũng đột nhiên hạ xuống một đoạn, nhưng mà còn không có chờ cỗ ba động này triệt để phát huy ra. Sau một khắc, cái kia một cỗ thời không chấn động từ nam mà đến. Hai cỗ thời không chấn động đụng vào nhau, vô số sóng lăn tăn lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau hóa giải vô hình. Chiến trường thượng không, Thái Tố thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía đối diện. Ngay tại cách hắn ngoài mấy trượng địa phương, một thân ảnh khoan bào đại tụ, một thân kình đen, đột nhiên ở giữa trống rỗng xuất hiện, chính là Tà Đế lão nhân. Thái Tố, Tà Đế lão nhân nhìn qua đối diện, mở miệng nói, hừ, hạng run rế. Thái Tố lạnh hừ một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt cùng khinh thường. Đại đạo phía dưới, chúng sinh đều là run rế, coi như ngươi si sống mấy vạn năm, cuối cùng không phải một dạng muốn cho bụi nhân diệt, hóa thành bụi đất. Tà Đế lão nhân một mặt mây trôi nước chảy, không chút phật lòng nói, mà nghe được đoạn văn này, đối diện Thái Tố cũng là thần sắc khẽ biến, đom đóm là ánh sáng, nhật nguyệt cũng là ánh sáng, bản tọa thành danh thời điểm, các ngươi những này sâu kiến trên thế gian vẫn chỉ là hạt bụi nhỏ giới tử. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi cái này sâu kiến đến cùng dựa vào cái gì đối địch với bản tọa. Thái Tố trong mắt sát cơ ẩn ẩn, mời, đối mặt Thái Tố uy hiếp, Tà Đế lão nhân lại là một mặt lạnh nhạt, duỗi ra một cái tay đến, thản nhiên nói, sau một khắc, một cỗ mãnh liệt thời không chấn động bộc phát ra, thân hình của hai người cơ hồ là đồng thời biến mất tại chiến trường bên trong. Động thiên cảnh cường giả chiến đấu xa phi thường người có thể đủ tưởng tượng. Chỉ bất quá trong chốc lát, hai người liền đã tiến vào thời không chỗ sâu, kịch liệt giao thủ, cơ hồ là đồng thời. Chiến trường khác một bên, một đạo vi phong lay động qua. Mặt khác hai thân ảnh gặp nhau lại với nhau, một phe là Thái Thượng, còn bên kia thì là Ô Thương thôn trưởng, dĩ nhiên liền ngươi cũng đột phá đến động thiên cảnh. Thái Thượng nhìn qua đối diện Ô Thương thôn trưởng mở miệng, thần sắc hơi có chút chấn động, bởi vì dự ngôn chi tử quan hệ, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đều là thiên thần tổ chức trọng điểm chú ý đối tượng. 3 năm trước đây, mặc kệ là Tà Đế lão nhân vẫn là Ô Thương thôn trưởng đều không có đạt được động thiên cảnh. Nhưng là bây giờ, hai người song song đột phá, cái này không thể không để Thái Thượng vì đó động dung. Trước khác nay khác, đây cũng là ứng hữu chi lý. Ô Thương thôn trưởng ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hừ, đường cánh tay cũng dám khi xe, người bất quá cương vừa bước vào động thiên cảnh mà thôi. Liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, dám nói loại lời này. Thanh âm chưa dứt, Thái Thượng đột nhiên xuất thủ. Một cỗ màu đen luồng khí xoáy lộ ra cực kỳ mãnh liệt thời không chấn động. Đột nhiên hướng phía Ô Thương lão nhân đánh tới, mà liền đang xuất thủ đồng thời. Một cỗ như lưu ly trong suốt thời không hàng rào, nháy mắt bọc lại Ô Thương thôn trưởng, đem hắn một mực nhốt ở bên trong. Oanh, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, một cỗ đồng dạng cường đại thời không chấn động từ Ô Thương thôn trưởng trong cơ thể bắn ra. Thái Thượng cường đại thời không lực lượng nháy mắt liền tan rã. Đồng thời Ô Thương thôn trưởng còn trái lại đem Thái Thượng cuốn vào trong đó. Bất quá một cái chớp mắt, hai người đồng thời biến mất tại hư không bên trong. Động thiên cảnh cường giả giao thủ uy lực qua tải cường đại. Ô Thương thôn trưởng cũng cùng Tà Đế lão nhân đồng dạng, lựa chọn đem đối thủ kéo vào thời không chỗ sâu, tránh lan đến gần toàn bộ chiến trường. Thái Cảnh, là cái tên này đúng không? Khác một bên, Lý Huyền Đồ cũng đồng dạng đối mặt 12 chữ Thái thế hệ bên trong Thái Cảnh. Bất quá cùng cái khác người khác biệt, làm là động thiên cảnh cường giả đỉnh cao, Lý Huyền Đồ thật lâu trước đó đã đột phá bình cảnh. lại càng không cần phải nói hắn còn từ Vương Sung nơi đó chia sẻ đông đảo chữ thái bối phận, bao quát Quảng Thành Tử ký ức cùng kinh nghiệm, đền bù hắn duy nhất nhược điểm. Đối đầu thái cảnh vị này chữ thái thế hệ bên trong cường giả đỉnh cao, Lý Huyền Đồ lại là không sợ chút nào. 12 tên chữ thái thế hệ bên trong, Thái Thủy xếp hạng tại thái cảnh phía trên. Năm đó Lý Huyền Đồ liền Thái Thủy đều tia không có chút nào sợ. Lại càng không cần phải nói là thái cảnh. Ngươi cũng thật ngông cuồng. Bản thân còn chưa từng gặp cuồng vọng như vậy nhân loại. Nhìn thấy Lý Huyền Đồ cái kia phách lối thái độ, thái cảnh cuối cùng bị chọc giận. Ha ha, cái này cuồng vọng, kế tiếp còn có càng ngông cuồng hơn. Liền để ta cái này con người hung hăng giáo huấn ngươi nhóm những này tự cho là đúng thiên thần. Đi, Lý Huyền Đồ cười to, thanh âm chưa dứt, không đợi thái cảnh xuất thủ. Dĩ nhiên thủ xuất thủ trước hướng về thái cảnh công tới. Dầm dầm dầm, bất quá thời gian ngắn ngủi, hai người tiếp liền xuất thủ. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ hai người trong cơ thể bộc phát ra. Rất nhanh, một đạo thời không thông đạo mở ra. Hai người cấp tốc rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,